Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Văn Hậu lại ghé sát tai Cồn nói, không biết những gì, lúc đó Cồn mới dần dần thay đổi thái độ từ chỗ lạnh nhạt đến chỗ tươi cười và gật đầu lia lịa tỏ vẻ ưng thuận. Cuối cùng Cồn đỡ Văn Hậu ngồi dậy, rồi từ biệt xuất cung. Cách chương.